Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, tuyệt địa cầu sinh. 32. Phó thần còn chưa kịp dùng sức, hắn đứng địa phương cũng đi theo sụp đổ. Hai người đồng thời rũ xuống rơi. Phó thần nhãn tật nhanh tay đem Minh Thù vớt vào trong ngực. Hạ xuống tốc độ thật nhanh. Bốn phía cảnh tượng đều biến thành ánh sáng. Trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Rào bọt nước văng khắp nơi. Thân ảnh của hai người rơi vào đáy nước. Bốn phía bọt khí lan lộn. Phó thần đem Minh Thù ôm gấp vô cùng. Khống chế được lực đạo. Nhanh chóng lên trên bơi đi. Lộ ra mặt nước. Phó thần ngay lập tức kiểm tra Minh Thù. Minh Thù chấn định lau một cái mặt. Ngươi không phải nói ngươi vận khí tốt sao? Nói cho trẫm, cái này gọi là vận khí tốt sao? Cùng ngươi tại một khối xui xẻo. Quái lão tử rồi. Ngoài ý muốn, phó thần chấn định mặt. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Sau đó hướng về bên bờ bơi đi. Đem Minh Thù làm lên bờ. Hắn nắm Minh Thù bả vai. Không có bị thương gì chứ? Minh Thù hoạt động ra tay chân. Cũng còn khá. Không chết được, miệng nhà nó có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Lão tử cũng có tí tức giận. Tức giận nha, phó thần cẩn thận nhéo một cái cổ tay nàng. Lại ngồi chồm hổm xuống đi kiểm tra nàng chân cùng mắt cá chân. Xác định đều không có thương. Lúc này mới hơi hơi yên tâm. Minh Thù im lặng không lên tiếng nhìn lấy động tác của hắn. Mãi đến phó thần đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra rời đi tầm mắt. Cái này địa phương nào? Phó thần quay đầu liếc mắt nhìn. Bọn họ mới vừa rồi đi lên chính là một con sông. Mặt sông nổi sương mù. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện. Không biết, chắc còn ở trong trò chơi. Hắn dừng một chút, người tiến vào cánh cửa sau. Gặp cái gì? Minh Thù theo trong quần áo lật. Nhảy, ra một khối áp xúc bánh bích quy. Túi chứa hàng hoàn hảo. Không có bị nước hư hại. Nàng mở ra cắn một cái. Người gặp cái gì? Rất nhiều cảnh tượng. Dường như muốn đem ta ở lại bên trong. Phó thần nói. Không kém bao nhiêu đâu. Minh Thù đáp một tiếng. Đây cũng là vòng kế tiếp rồi. Quy tắc không biết là cái gì. Mây trắng bạch. Trời xanh lam. Thiện ác nhất tiến thiên. Máu như biển. Thi như núi. Sinh tử nhất niệm gian. Thần linh diệt. Ác ma lâm, đen bạch vĩnh không giới, luân hồi trận, vạn cốt khô, tuyệt địa phùng sinh người, hỗn độn thành, thiên địa cánh cửa, trường sinh mộng một trận, tiên nhân than, người phàm cảnh, trên cầu nại hạ ức, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, hoàng hôn cùng ảnh được. Phó thần đột nhiên bắt đầu niệm cái kia đoạn ca từ. Thanh âm của hắn rõ ràng càng giàu có từ tính. Đọc lên từ, so với thằng hề cái kia cổ quái giai điệu hát đi ra ngoài dễ nghe hơn. Hoặc là đoạn này từ, vốn chính là dùng đọc, hiện tại chỉ còn lại tiên nhân than, người phàm cảnh, trên cầu nại hạ ức, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, hoàng hôn cùng ảnh được. Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu, không có phát biểu cái nhìn, chúng ta đi về phía trước một đoạn nhìn một chút, phó thần nói. Có thể đi sao? Không thể đi. Người muốn tìm cổ kiệu nhất ta. Minh Thù liếc nhìn phó thần. Phó thần thiếu chút nữa không nhịn được lườm một cái. Hít thở sâu hai cái. Nội tâm của hắn thoáng hồi phục. Ngồi xổm người xuống. Kéo lấy tay của Minh Thù. Đưa nàng cõng lên. Ta cho ngươi làm cổ kiệu. Trên người hai người đều là ướt. Lúc này dính vào cùng nhau. Có thể cảm giác được rõ rệt trên người đối phương nhiệt độ. Phó thần có thể cảm giác được dán vào chính mình mềm mại. Hắn hơi hơi liễm liễm thần. Lựa chọn một cái phương hướng đi. Minh Thù nằm úp sấp ở trên vai hắn. Đem áp xúc bánh bích quy cắn răng rắc nàng dòm gò má của phó thần. Hắn sắc mặt hơi tái. Ướt át tóc dán vào trên gương mặt. Giọt nước theo gò má trượt đến cằm. Đừng lo lắng. Ta ở đây. Phó thần đột nhiên nghiêng đầu. Cầm đầu cọ sát nàng. Bất kể phát sinh cái gì. Ta đều cùng ngươi cùng nhau. Ngươi đây coi là cùng ta bày tỏ. Minh Thù tiếp tục cắn bánh bích quy. Tiếp nhận sao? cuối cùng chỉ có một vị trí. Chung quy có một người sẽ bị loại bỏ. Minh Thù âm thanh mỉm cười. Người muốn làm sao chọn? Phó thần quay đầu lại. Nhìn về phía trước. Ta chọn ngươi. Minh Thù cười một cái. Nàng đem bánh bích quy ăn xong. Ôm chặt hắn. Đem mặt vùi vào hắn gáy bên trong. Ta mệt mỏi. Ngủ một lát. Thanh âm của nàng từ từ vang lên. Phó thần đem Minh Thù vác được. Dưới chân đi vững hơn. Minh Thù cũng không ngủ. Phó thần lúc ngừng lại. Nàng liền mở mắt ra. Bọn họ lúc này đứng ở một tòa cầu trước. Cầu bị sương mù che giấu. Mắt thường chỉ có thể nhìn được một đoạn ngắn khoảng cách. Thông qua cây cầu kia. Sẽ đạt được bản vòng luân hồi cuộc so tài thắng lợi. Cầu này một lần chỉ có thể chứa một người đứng ở trên cầu. Mời player qua cầu. Trong vòng 5 phút. Không có player trên cầu. Cầu này sắp biến mất. Đếm ngược bắt đầu. Luân hồi trận âm thanh tại bọn họ đến cầu bên thời điểm vang lên. Minh Thù từ trên người phó thần nhảy xuống. Nàng hướng trên cầu liếc mắt nhìn. Nhìn qua cùng thông thường cầu không khác nhau gì cả. Mỗi lần chỉ có thể chứa một người. Cũng liền đại biểu. Ở trên cao cầu trước còn phải trải qua một trận chém giết. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía phó thần. Mới vừa rồi nàng hỏi vấn đề. Hiện tại có được nghiệm chứng. Phó thần đầu ngón tay đụng phải Minh Thù gò má. Lòng bàn tay trên truyền tới nhiệt độ. Để cho hắn khẽ run lên. Hắn nâng lên mặt của Minh Thù. Khom người tại Minh Thù cái trán rơi xuống nhẹ như hồng vũ vừa hôn. Ngươi hãy đi trước. Ta nghĩ biện pháp đi ra. Luân hồi trận trò chơi mặc dù sẽ bị loại bỏ. Nhưng chỉ cần không phải lần thứ ba tham gia player. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp sống sót. Trò chơi kết thúc sau. Bọn họ đồng dạng có thể trở về. Minh Thù nụ cười liễm hai phần. Ngươi thật để cho ta đi. Đây chính là mạng sống cơ hội. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Phó thần mò nàng đầu. Tin tưởng ta. Ta có thể còn sống sót. Có lẽ ta qua cây cầu kia. Liền trở lại thế giới hiện thật. Ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Ta sẽ tới tìm ngươi. Phó thần cùng nàng đối mặt. Giữa lông mày mang theo mấy phần chắc chắc. Tin tưởng ta. Được không? Tầm mắt của Minh Thù thẳng tắp vọng vào hắn đáy mắt. Giống như là một cái đao sắc bén. Bổ ra hắn tất cả ngụy trang. Để cho hắn không chỗ ẩn trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế giới lớn như vậy. Ngươi lên trời đi tìm ta. Minh Thù chợt giễu cợt. Phó thần. Mẹ nhà nó lão tử nói tới như vậy tuyệt hảo. Nàng đều không cảm động sao? Nàng là một cái bình thường nữ nhân sao? Tiểu trong thoại bản vào lúc này. Nữ chủ đều ôm lấy nhân vật nam chính khóc bù lu bù loa được không? Minh Thù không biết phó thần tại não bổ cái gì đùa giỡn. Nàng đưa tay đem phó thần xoay qua chỗ khác. Trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Cõng ta, phó thần cả kinh. Ngươi, nó nói chỉ có thể chứa một người đứng ở phía trên. Ngươi cõng ta, luôn chỉ có một mình. Minh Thù cắt dứt lời của hắn. Rất là ghét bỏ. Nhanh lên một chút. Ta không muốn cùng ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Phó thần, đúng vậy. Lão tử làm sao không nghĩ tới đây. Đều là xà tinh này bệnh. Khiến cho não hắn đều không thể vận chuyển bình thường. Tuyệt đối không phải là lão tử lỗi. Tuyệt đối không đúng. Cùng ta chết cùng một chỗ không tốt sao. Lão tử đẹp trai như vậy. Không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miệng nhà nó. Nhưng là phó thần không biết. Minh Thù lựa chọn cùng hắn cùng nhau bước lên tòa kia cầu. Liền đã làm tốt cùng chết chuẩn bị. Đếm ngược 10, 9, 8. Phó thần đi tới cầu bên. Chọn bên kia. Ngươi là phúc thần ngươi tùy tiện. Phó thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 3, 2, 1. Sau cái đó ca từ. Chắc là để cho âm thanh vừa mềm lại đáng yêu tiểu hài tử niệm. Các ngươi tự đi tưởng tượng một chút. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.